Yêu là chuyện không hề dễ. Chương 8, góc truyện audio.com. Giọng nói này có lẽ nào là tôi ngẩng đầu, liền nhìn thấy ngay nụ cười tươi rói của chàng đang nhìn tôi cười như thiên sứ. Mặt tôi đỏ lên, sao trên đời này lại có người đẹp trai như thế chứ? Thả cô bé này ra nào, chàng nói, giọng nhẹ nhàng, có chút mơ hồ. Hai vệ sĩ quay mặt ra nhìn nhau thoáng một chút kinh ngạc rồi vội vã buông tôi ra, nói với chàng đầy kính cẩn. Vâng, cậu chủ, hai vệ sĩ buông tôi ra, tôi lập tức đứng dậy, phủi quần áo, hướng chàng cười. Cảm ơn anh, thấy chàng bất ngờ im lặng tôi lúng túng, dịch chân sang trái, sang phải, mặt cúi gầm. Xin lỗi anh, em chỉ, định xin chữ ký, tôi gãi gãi đầu, nói tiếp. Nhưng, chưa kịp nói hết câu chàng đã chặn họng, nói bằng giọng mà chỉ có đủ để hai chúng tôi nghe. Tôi ghét nhất loại con gái fan cuồng ngu ngốc như cô đang làm phí phạm thời gian nghỉ ngơi của tôi đấy, mau biến đi. Nói rồi, anh ta đứng dậy, dáng người cao rong ròng, nụ cười hòa nhã như thiên sứ. Được rồi, em mau trở lại đi, hì, tôi choáng đến cực độ. Này, vừa nãy còn dùng giọng điệu sát khí để nói chuyện với tôi, sao đùng cái trở mặt nhanh như vậy cơ chứ? Anh ta nên chuyển từ khoa ca hát sang sân khấu, diễn viên đi, anh ta mà không đi đóng phim thì đúng là phí mất một nhân tài đấy. Tôi lắp bắp giận đến cực độ, anh, tôi sôi máu lắm rồi khi anh ta lại cười cái kiểu hớp hồn như thế. Tôi vơ chai nước lọc trên bàn, mở ra, nhanh như chớp hắt toàn bộ nước vào người anh ta. Ào, nụ cười thiên thần phút chốc cứng đơ lại, rồi biến mất thay vào đó là một cái nhìn đầy giận dữ. Nước ướt đẫm cả khuôn mặt, một mảng áo của anh ta cộng thêm khuôn mặt lạnh lùng tỏa đầy sát khí, nói thật lúc này trông anh ta nam tính, đẹp trai vô cùng. Nhưng giờ khuôn mặt ấy ngàn vạn lần không thể hấp dẫn tôi được nữa sau khi tôi biết được sự thật đằng sau nụ cười thiên thần kia. Tôi tiện tay ném nốt vỏ chai vào đầu hắn nghe, cốp, một tiếng, tôi cười lạnh lùng, hoàng tử đẹp trai, hẳn là luôn được tặng quà. Bản thân là, fan cuồng ngu ngốc, như tôi đây cũng nên có quà tặng anh, hôm nay kính biếu ly nước lọc tinh khiết bổ ra tốt cho sức khỏe. Hoàng tử, cứ từ từ mà thưởng thức hừ, nói xong tôi quay đầu bước thẳng một mạch, đến chỗ đám fan tôi quát lên, tránh ra, hiện tại vốn đã im lặng nên giọng tôi có uy lực hẳn, thế là hai bên xô đẩy nhau lùi lại tạo thành một con đường cho tôi đi vào giữa. Không phải nói chơi chứ, lúc đấy tôi thấy tự hào vô cùng, lần đầu tiên tôi có thể bước đi trong hoàn cảnh như vậy. Thật là vô cùng hãnh diện, khách chương.